Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 161, nói quất ngươi liền quất ngươi. Cái gì, có cao thủ tới? Lục Huyền Nhi hết sức kinh ngạc, vội vàng theo Tô Hạo Thần ánh mắt nhìn, lại cái gì đều không có phát hiện. Vương Khôi cùng Lý Hiển trong lòng chấn kinh, bọn hắn thật là truyền tin nhường sư huynh tới. Thế nhưng là bọn hắn làm sao cũng nghĩ không thông. Tô Hạo Thần lại là làm sao biết rõ. Hơn nữa càng làm cho bọn hắn không thể nào hiểu được là. Các sư huynh rõ ràng còn không có xuất hiện. Tô Hạo Thần như thế nào lại rõ ràng nhân số. Hơn nữa đối tu vi cũng nhất thanh nhị sở. Đây quả thực quá bất khả tư nghị. Ngay tại lúc này, rừng rậm chỗ sâu đột nhiên vang lên dày đặc tiếng bước chân. Đồng thời ba đạo cường đại khí thế cũng biến thành càng ngày càng rõ ràng. Hiển nhiên có cao thủ chính hướng bên này cấp tốc tới gần. Thế mà thực sự có người. Lục Huyền Nhi kinh ngạc, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Tô Hạo Thần. Cái này thiếu niên cho nàng kinh hỉ thực sự là càng ngày càng nhiều. Mà Vương Khôi cùng Lý Hiển lại là đột nhiên thở phào. Vừa mới Tô Hạo Thần cho bọn hắn áp lực thực sự quá lớn. Hiện tại biết rõ bản thân sư huynh đã đến, bọn hắn cho rằng bản thân rốt cục có thể thở phào. Hắc hắc, tiểu tử, vừa mới ngươi thật đúng là càn rỡ a, lại dám uy hiếp chúng ta, thực sự là ăn tim gấu gan báo. Hiện tại chúng ta sư huynh đã tới, ta cũng phải nhìn xem ngươi còn thế nào càn rỡ xuống dưới. Vương Khôi trên mặt sợ hãi biến mất không thấy gì nữa. Chiếm lấy là cười trên nỗi đau của người khác. Lý Hiển cũng cười gằn nói. Tô Hạo Thần, chúng ta sư phó một mực tại tìm ngươi. Không nghĩ đến hôm nay ngươi vừa lúc bị chúng ta đụng tới. Hắc hắc, cái này thực sự là lão thiên gia chiếu cố chúng ta. Vừa nói, hắn lại nhìn về phía Lục Huyền Nhi. Còn có ngươi cái này tiểu nương môn. Chúng ta sư phó chẳng phải giết chết mấy cái tóc húi cua bách tính nha. Ngươi vì cho mấy cái dân đen báo thù, thế mà lại nhiều lần trộm chúng ta sư phó đồ vật. Thực sự đáng hận cực kỳ. Hừ, hôm nay chỉ cần đem ngươi cùng tiểu tử này bắt lấy. Sư phó hắn lão nhân gia nhất định sẽ trọng thưởng chúng ta. Nói thật, chúng ta kỳ thật còn nên cảm tạ các ngươi. Ha ha ha ha, hai người đều là mặt mũi tràn đầy đắc ý. Phảng phất đã trải qua nắm chắc thắng lợi trong tay. Mà Tô Hạo Thần lại là nhìn về phía Lục Huyền Nhi. Ngươi tại tìm Ngô Thiên Thắng phiền phức. Ân, Lục Huyền Nhi gật gật đầu. Cái kia lão gia hỏa ở bên ngoài hoành hành bá đạo. Vì xây một tòa chỗ ở. Thế mà đem nhân ra một cái thôn đều cho cưỡng ép hủy đi. Hơn nữa những thôn dân kia cũng bị hắn cưỡng chế di rời. Làm cho trôi giạt khắp nơi. Loại người này thực sự đáng hận. Không nghĩ tới cái này nha đầu vẫn rất có thiện tâm. Tô Hạo Thần nhíu nhíu mày. Trong lòng đối Lục Huyền Nhi đột nhiên dâng lên một vòng hảo cảm. Buồn cười. Chỉ là một nhóm dân đen mà thôi. Sư phó ở đó xây chỗ ở. Bọn hắn nên cảm thấy vinh hạnh mới đúng. Hừ. Theo ta thấy. Sư phó không đem bọn hắn giết cũng không tệ. Vương Khôi khinh thường cười lạnh. Người nói cái gì? Tô Hạo Thần ánh mắt sắc bén như đao. Ta nói cái gì ngươi nghe không được sao? Vương Khôi hất cằm lên. Một bộ cao cao tại thượng bộ dáng. Cái này thế nhưng là cái cường giả vi tôn thế giới. Những cái kia dân đen liền chân khí cảnh nhất trọng đều không có đi đến. Chính là một nhóm con kiến thôi. Đối đãi con kiến, ta không một cước giết chết bọn hắn coi như từ bi. Ân, ngươi nói không sai. Đối đãi con kiến, xác thực không cần khách khí. Tô Hạo Thần mỉm cười. Đột nhiên nhấc chân, một cước trực tiếp đá vào Vương Khôi trên bụng. Ầm, Vương Khôi kêu thê lương thảm thiết. Cả người trực tiếp bị đạp bay ra ngoài. Hung hăng ngã tại mấy mét nơi khác trên mặt. A, đau quá. Tô Hạo Thần, người thật lớn mật, lại dám đối ta động thủ. Vương Khôi mặt đều tím. Hai tay ôm bụng đứng đều đứng không nổi. Lục Huyền Nhi cùng Lý Hiển cũng là trợn mắt há hốc mồm. Ai cũng không nghĩ tới. Tô Hạo Thần rõ ràng một khắc trước còn cười. Kết quả sau một khắc liền trực tiếp động thủ. Đây quả thực là trở mặt còn nhanh hơn lật sách. Tô Hạo Thần đánh đánh ống tay áo. Thần sắc đạm nhiên, phảng phất làm kiện không có ý nghĩa sự tình. Là ngươi nói, đối đãi con kiến không cần khách khí. Hiện tại ta cho rằng ngươi chính là con kiến. Ta nghĩ đạp liền đạp. Làm sao? Ngươi có ý kiến? Ngươi là tên khốn kiếp. Vương Khôi tức giận đến kém chút thổ huyết. Nghĩ hắn thân làm võ đạo học minh nội viện đệ tử. Càng là đường đường Ngô Thiên Thắng trưởng lão đệ tử. Đi đến đâu bên trong không phải là bị người bưng lấy dỗ dành. Thế nhưng là hiện tại ngược lại tốt. Tô Hạo Thần lại dám mắng hắn là con kiến. Hơn nữa còn dám trực tiếp động thủ. Cái này khẩu khí hắn làm sao có thể nuốt được xuống dưới. Hắn lập tức vận chuyển chân khí phong tỏa huyết mạch. Tạm thời ngăn chặn thương thế. Sau đó cọ đứng lên. Tiểu tử, ngươi lại dám bắt ta cùng những cái kia dân đen so. Hơn nữa lại còn dám làm tổn thương ta. Hôm nay chuyện này không xong. Ta nếu là không chơi chết ngươi liền không được họ Vương. Không xong. Tốt, ta cũng phải nhìn xem ngươi là như thế nào không xong. Tô Hạo Thần sắc mặt lạnh như cùng xương lạnh đồng dạng. Nghe kỹ, ta không muốn lại từ trong miệng ngươi. Nghe được dân đen, cái này hai chữ. Bằng không ngươi nói một lần, ta liền đánh ngươi một cước. Ta nói dân đen làm sao? Những cái kia con kiến không phải dân đen là cái gì? Lúc ấy cũng chính là ta sư phó mềm lòng. Nếu là đổi thành ta, bọn hắn một cái cũng đừng hòng đi. Ta phải toàn bộ giết chết bọn hắn, không thể. Vương Khôi ngạnh lấy cổ, sắc mặt dữ tợn đáng sợ. Ba lần, Tô Hạo Thần thản nhiên nói. Người nói cái gì? Vương Khôi sững sờ một cái. Không phản ứng tới. Ta nói, người nói ba lần, dân đen. Cho nên, chấm ngoặc kép, Tô Hạo Thần ánh mắt ngưng lại. Thân hình lóe lên trong nháy mắt liền xuất hiện ở Vương Khôi phía bên phải. Sau đó hắn đùi phải nâng lên, liền phảng phất một cái trọng chùy, hung hăng quất vào Vương Khôi trên bụng. Ầm, theo một tiếng vang trầm, Vương Khôi liền phảng phất tôm bự đồng dạng cúi người, hai mắt càng là như là cắp mô đồng dạng, gắt gao trừng đi ra. Nhưng sự tình cũng không có như vậy kết thúc, chỉ thấy Tô Hạo Thần đùi phải thoáng thu hồi. Sau đó từ đuôi đến đầu, lại là một cước hung hăng quất vào Vương Khôi lồng ngực bên trên. Phốc, Vương Khôi miệng phun máu tươi. Cả người thế mà trực tiếp bị rút ra lên trên trời. Lăn lộn hướng mặt đất rơi đi. Còn không chờ hắn chân chính rơi xuống, đã thấy Tô Hạo Thần thân hình vọt lên. Chân phải mang lên đỉnh đầu. Từ trên xuống dưới lần nữa hung hăng quất vào Vương Khôi phía sau lưng trên. Oanh! Liền phảng phất một khối thiên thạch, Vương Khôi ầm vang đập xuống đất, thế mà trực tiếp đem mặt đất đập ra một cái hố to. Mà bản thân hắn càng là sớm đã toàn thân máu tươi như chú thích. Chỉ còn lại nửa cái mạng, ta giữ lời nói, ngươi nói ba lần, dân đen, ta liền đánh ngươi ba cước. Tô Hạo Thần từ giữa không trung bay xuống, đạm nhiên nói ra, ti, chấm ngoặc kép. Bên cạnh Lục Huyền Nhi nghẹn họng nhìn chân chối. Trong lòng càng là cả kinh không cách nào nói rõ. Cái này ra hỏa ra tay thật ác độc. Nàng rốt cục minh bạch. Vừa mới Tô Hạo Thần cùng với nàng động thủ thời điểm. Kỳ thật một mực đều tại thủ hạ lưu tình. Nếu không thì hướng về phía Tô Hạo Thần loại này ngoan kính. Vừa mới sớm liền đem nàng trọng thương. Làm sao còn có thể để cho nàng toàn thân trở ra. Lúc này Vương Khôi đã trải qua triệt để không khí lực đứng lên. Hắn cảm giác bản thân ngũ tạng lục phủ, liền giống như đốt đồng dạng, truyền đến từng đợt đau đớn kịch liệt. Hắn nghiến răng nghiến lợi, bỗng nhiên cuồng loạn giống to. Lý Hiền, ngươi đứng ở đó làm gì? Còn không nhanh ra tay giúp ta đối phó hắn? Chẳng lẽ ngươi liền trơ mắt nhìn xem hắn đánh ta? Chúng ta còn có phải hay không sư huynh đệ? Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới. Là Chí Tôn Thần Đế nhé. Link, http://tiuyencv.com/csi-ton-tan-dee-. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa. Bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa.